Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, mũi ưng nam. Thấy đối phương đánh tới, Phương Tuấn Mi trong mắt, có lạnh giá sát ý bay lên, thân ảnh ngừng lại, Phương Tuấn Mi không phải dễ giết người, nhưng đối phương nếu là một vị muốn truy sát hắn, hắn cũng không keo kiệt rút kiếm. Mà chỉ cần đối phương không phải tứ đại yêu thú chủng tộc, Phương Tuấn Mi đều không lo lắng sẽ chọc cho trên quá to lớn phiền phức. Giống như vậy một đầu đạo thai hậu kỳ yêu thú biết bay. Lấy Phương Tuấn Mi tốc độ, trên căn bản là không cắt đuôi được. Nếu không cắt đuôi được, vậy cũng chỉ có giết. Hô cái kia màu xám chim ưng tốc độ cực nhanh, nhưng đang bay đến nửa đường sau. Lại đột nhiên xoay tròn kích động cánh khổng lồ, kích động da trắng xóa hoàn toàn sương mù, chen lẫn hoa tuyết, thổi hướng về Phương Tuấn Mi, lạnh lẽo không gì sánh được hàn ý, theo sương mù màu trắng mà đến, hầu như là lập tức đông Phương Tuấn Mi dùng mình một cái. Huyết nhục đều muốn đông cứng, con này chim trình độ không giống nhau, trong lòng nói một câu sau. Phương Tuấn Mi như chớp giật trốn tránh khỏi, trên người ánh vàng đã bùng lên lên, ong ếm như liệt nhật, bong rút ra bất cố kiếm sau, thân kiếm vũ động dường như họa bút bình thường. Phương Tuấn Mi lấy một cái tiêu sái phiêu giật động tác, sử dụng tới đại diễn phong vân kiếm quyết bên trong một chiêu phong sinh vân dũng, màu trắng như tuyết sương mù. Phảng phất là bị họa đi ra đan thanh bức tranh đồng dạng. Theo bất cố kiếm nhọn chảy ra, lại điên cuồng lăn lộn, đón lấy cái kia sương mù màu trắng. Xẹt xẹt, cái kia sương mù màu trắng, ở đụng với cái kia màu xám chim ưng kích động ra cực hàn băng xương sau. Không riêng không có thổi tan nát tan đối phương, trái lại mình bị nhanh chóng đông lại lên. Phát ra xẹt xẹt đông lại tiếng, siêu siêu lại có một mảnh băng mang dạng điểm trắng, theo cái kia màu xám chim ưng trong miệng phun ra, hạt mưa đồng dạng, đánh về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nhanh chóng né tránh lên, hắn cùng băng xương yêu thú kinh nghiệm chiến đấu, đã vô cùng phong phú, né tránh ung dung như thường, phốc cái kia băng mang điểm trắng thất bại, đánh trên đất sau. Lập tức ở trắng phao phao trên tuyết địa, lại bao trùm lên một tầng dày đặc tầng băng, xem dáng dấp kia, phảng phất băng mang điểm trắng bên trong, chất chứa khủng bố cực hàn đồng dạng, ngoặc kép, người này, không phải muốn giết ta, mà là muốn bắt giữ ta. Lẽ nào nơi này yêu thú lưu hành ăn người sống? Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng, lại không tìm được manh mối. Ánh kiếm lại một chuyển, mờ nhạt sắc bão táp, cuồn cuộn mà sinh, trong đó lại nương theo tiếng quỷ rít. Nếu đại diễn phong vân kiếm quyết sẽ bị đông lại, hắn liền đơn giản đổi thành hoàng tuyền quỷ vũ mưa kiếm kiếm quyết. Môn kiếm quyết này, thắng ở một cái chữ mau, đặc biệt là một chiêu cuối cùng quỷ thần mạc chắc, đồn đại quỷ thần mạc chắc một chiêu này. Cần đối với không gian có cảm giác ngộ, Phương Tuấn Mi ở lần đó về bàn quốc trên đường, từng hỏi qua thiểm điện. Thiểm điện nghe xong, điểm ra một chiêu này bên trong chất chứa chính là không gian trồng chất chi đạo. Mà cũng không gian vặn vẹo, thiểm điện cũng từng chỉ điểm hắn một ít cảm ngộ phương pháp. Đáng tiếc Phương Tuấn Mi đến nay đều không cảm ngộ thành công. Thứ nhất đã không giống không gian vặn vẹo như vậy, dựa vào luyện kiếm liền có thể cảm ngộ. Thứ hai cũng thực sự không rảnh rỗi thời gian. Nếu là học được này một tay, phối hợp ẩn tinh kiếm quyết sử dụng, Ninh Cửu Nghi lão già này, liền nguyên thần tự bạo cơ hội cũng chưa chắc có. Bây giờ, hắn chỉ có thể triển khai lần mau một chút chiêu số xuất quỷ nhập thần. Vàng đen bão táp loạn cuốn. Kiếm khí màu vàng ống ở bão táp bên trong phun ra nuốt vào. Lập lòe, đánh về phía màu xám chim ưng. Trải qua kiếm đạo lịch huyết lực lượng gia trì sau. Chiêu kiếm này bất luận là tốc độ, vẫn là uy lực, đều tăng lên gấp bội. Cái kia màu xám chim ưng rõ ràng làm cho khiếp sợ. Con mắt đều xem trực, cánh liền đập, trốn hướng trên không bên trong. Phốc phốc phốc ba tiếng xuyên thủng tiếng vang, máu tươi tung tóe đi ra. May là đều không phải ở muốn hại nơi, bằng không cái kia màu xám chim ưng hiện tại phải chuyến thi. Tuy rằng bị thương, nhưng vì giữ được tính mạng, tốc độ lại càng thêm nhanh hơn. Trốn cùng thỏ giống như, làm Phương Tuấn Mi liền đem nó làm thịt cơ hội đều không có. Tiện nghi ngươi, Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cái kia màu xám chim ưng đi xa tiếng ảnh. Hừ lạnh một tiếng, liền biết này một đường sẽ không như vậy thông thuận. Quay đầu nhìn về đi, cái kia mấy con báo tuyết dạng yêu thú, cũng đã trốn không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi không có nhiều dừng lại. Lập tức hướng trước mặt núi tuyết bên trong bay đi, nói về cái kia màu xám chim ưng, tuy rằng bị thương, lại chẳng biết vì sao, không có chữa thương, vẫn hướng phương bắc bay đi, bay ra hơn 10 dặm sau, phía trước phương hướng bên trong, xuất hiện một tòa cao cao đỉnh núi, cao tới 3-4 ngàn trượng, băng tuyết bao trùm, chỗ cao chọc vào trong mây, nhìn không rõ ràng. Tuy là như vậy, trên thực tế ngọn núi này linh khí chỉ là bình thường. Cũng không phải cái gì linh sơn bảo địa. Xuyên qua tầng mây, đến chỗ cao, cái kia đỉnh núi ở ngoài trong bầu trời. Lại có mười mấy đầu màu trắng điêu dạng chim nhỏ. Xoay quanh bay lượn, phảng phất đề phòng ở đây bình thường. Như Phương Tuấn Mi nhìn thấy những này màu trắng điêu chim. Định phải ý thức được không tầm thường. Lệ, tiếng chim hót lên, thấy màu xám chim ưng lại đây, màu trắng điêu chim bên trong, bay ra một đầu khí tức đặc biệt lớn mạnh một chút. Lại đây đối với kêu, phảng phất hỏi hỏi, lại chỉ chốc lát sau, cái kia màu trắng điêu chim mang theo màu xám chim ưng. Tiến vào trên đỉnh ngọn núi trắng xóa hoàn toàn trong sương mù. Cái kia sương mù màu trắng bên trong. Lại có một tòa phảng phất băng xương xây thành, tạo hình đơn giản trong suốt băng ốc, sừng sững ở giữa không trung trên vách núi treo leo, băng xương chi sau cửa, thấy ẩn hiện một nói bóng người màu trắng, ngồi xếp bằng ở trong phòng, hai chim rơi vào băng ngoài cửa, kêu to lên, rất nhanh, băng môn mở ra, có người đi ra, là cái khoảng 40 dáng dấp người đàn ông trung niên. Vóc người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, thân xuyên trường sam màu trắng, bên ngoài khoác một bộ màu trắng lông chim áo khoác dạng đồ vật. Lộ ra cao ngạo mùi vị, người này hai gò má hiện ra trường, không có mấy lạng thịt, xương gò má cao cao nhô ra, hai mắt tiểu mà viên, tinh mang nội liễm, lại đẩy một cái ưng móc mũi, đôi môi đơn bạc. Tướng mạo có vẻ đặc biệt âm nhu cùng quái dị, cho người một loại vừa mới thốn lông con ó vậy cảm giác. Nhìn thấy hắn đi ra, hai chim hót gọi càng ngày càng nhanh hơn, nhưng dáng vẻ lại hết sức cung kính, rơi trên mặt đất, nửa bước cũng không có động, đặc biệt là cái kia màu xám chim ưng, đường đường đạo thai hậu kỳ yêu thú. Dĩ nhiên đánh không lại một cái đạo thai sơ kỳ tu sĩ nhân tộc. Chúng ta yêu thú mặt mũi, quả thực là nhường ngươi mất hết. Nghe xong hai chim kêu to, cái kia mũi ưng nam tử lạnh mặt xích một câu. Lại nói, khó trách các ngươi những hoành không ưng này vĩnh viễn cũng hóa không được hình. Nói càng là, nhân tộc ngôn ngữ, đầu kia hoành không ưng nghe vậy. Phiền muộn ánh mắt cúi đầu xuống, không dám phát ra một điểm tiếng vang đến. Trên thực tế, hắn đã là bọn họ trong tộc, nhất cơ linh một cái, nhưng thân là yêu thú cấp 3 hoành không ưng, vận mệnh liền đúng như vậy thảm, trừ phi thôn phệ càng cấp cao yêu thú biết bay dòng máu. Bằng không nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới đạo thai hậu kỳ, vĩnh viễn hóa không được hình. Chỉ có thể làm cái lệ thuộc chủng tộc. Mũi ưng nam tử ánh mắt đảo qua trên người nó ba người kia lỗ máu. lại là hừ lạnh một tiếng, há mồm, một tiếng quát nhẹ, Hoành Không Ưng vội vã há mồm ra. Mũi ưng nam tử lấy ra một chiếc bình ngọc, phản hồi ba hạt đan dược tiến nó trong miệng. Những thứ vô dụng này nhân tộc tiểu bối, bắt được một cái lại một cái, cũng không thấy ai hoàn thành cái kia cọc nhiệm vụ. Không duyên cớ làm lỡ của ta thời gian tu hành. Chúng ta Mục Vân Điêu bộ tộc, lẽ nào là nợ các ngươi Xích Viêm băng nghê sao? Một bên thu hồi bình ngọc, một bên xem hướng về phương bắc một cái hướng khác bên trong. Mũi ưng nam tử có chút buồn bực lầm bầm lầu bầu một câu. Đề tài không ngờ kéo tới Xích Viêm băng nghê trên người. Sau lưng đến cùng liên lụy đến cái gì quái lạ bí ẩn. Cái kia trên đất hai đầu chim nhỏ nghe vậy, không có kêu to trả lời. Tựa hồ cũng biết câu nói này không phải hắn có thể tiếp. Đi thôi, cùng ta đi nhìn. Mũi ưng nam tử lại nói một tiếng sau, hướng ngoài trận mà đi. Trên đất hai chim cũng đi theo ra ngoài, ra sương mù màu trắng sau. Cái kia mũi ưng nam tử lấy một cái nghiêng đi xuống dưới quái dị tư thái, xông ra ngoài, không nhìn ra hắn có cái khác động tác. Đang bay đi mấy tức sau, trên người dần dần có lông chim sinh ra, miệng cũng nhọn mà lồi lên, hóa thành bản tôn tư thái, một đầu chiều cao chừng 10 trượng, xòe hai cánh sau, đủ có hơn 30 trượng to lớn trắng điêu, khí thế hùng hổ, uy phong lẫm lẫm, ở trên trời xẹt qua thời điểm, phảng phất một nói màu trắng thiểm điện, phía sau phiến xi tiếng vang. Còn có mười mấy đầu đạo thai khí tức trắng điêu cùng vừa nãy đầu kia Hoành Không Ưng đồng thời theo tới. Trên bầu trời, tiếng gió rít như đồn. Phương Tuấn Mi y nguyên ở trong núi qua lại, lòng cảnh giác càng tăng lên. Bay không một hồi, đột nhiên có âm thanh ở trong biển ý thức vang lên. Nhân tộc tiểu bối, còn không dừng lại cho ta, muốn lão phu tự mình đem ngươi bắt sao? Lạnh lẽo mà lại vô tình, chính là cái kia mũi ưng nam tử âm thanh, vừa nghe là biết nói, chỉ có hóa hình yêu thú mới có thể như vậy cùng Phương Tuấn Mi giao lưu. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt ngưng lại, linh thức trong phạm vi vẫn như cũ không có phát hiện nửa cái Long Môn cao thủ thân ảnh. Hắn lập tức biết, đối phương linh thức tất nhiên là mạnh ra bản thân quá nhiều. Chính mình còn không phát hiện đối phương, đối phương đã phát hiện hắn. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không bé ngoan dừng lại, hết tốc lực hướng phía trước bỏ chạy. Trong tay hắn còn có một tấm ở Tiểu Thăng Long Sơn trong phố chợ mua được màu vàng phẩm chất phi hành phù, tốc độ có thể tăng 3 phần 10, kéo dài thời gian là 1 canh giờ. Nhưng Phương Tuấn Mi tạm thời vẫn không có lấy ra dùng. Hắn nhất định phải phán đoán ra, tốc độ của chính mình gia tăng rồi 3 phần 10 sau, có thể vượt qua đối phương mới sẽ lấy ra thoát thân dùng. Bằng không chính là uổng phí hết. Linh thức giải tung, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Hừ, nhận ra được Phương Tuấn Mi không riêng không ngừng lại, trốn tốc độ trái lại càng nhanh hơn. Mũi ưng nam tử hừ lạnh lên tiếng, âm thanh lại vang lên đến Phương Tuấn Mi trong đầu. Này hừ lạnh một tiếng bên trong chất chứa mũi ưng nam tử hùng hồn nguyên thần lực lượng, sấm nổ bình thường ở Phương Tuấn Mi trong biển ý thức lăn quá đồng dạng. Nổ đầu hắn đột nhiên đau xót, thân thể kịch liệt run rẩy một cái, một vòi máu tươi theo khóe miệng giật đi ra. Chỉ đơn giản như vậy, dễ dàng bị thương. Vẫn là câu kia châm ngôn, một ngày mà thành, cuối cùng căn cơ bất ổn. Phương Tuấn Mi lực công kích đã đủ mãnh, đồng thời đạt đến Long Môn tu sĩ cấp độ, nhưng cũng dùng không được mấy lần, kiến thức không đủ, thân pháp thần thông quá chậm, pháp lực nguyên thần đều theo không kịp. Đối với trận pháp cấm chế chi đạo, càng là không có thời gian đi nghiên cứu, thậm chí ngay cả kinh nghiệm chiến đấu đối lập ở những lão quái vật kia đều kém rất xa. Những này tất cả đều là cái gọi là căn cơ, yếu đi cái nào một hạng cũng có thể chí mạng. Đây mới là một cái vượt biên thiên tài muốn đối mặt gian nan tình cảnh. Nào có nhiều như vậy dễ dàng chém giết đối thủ ngốc nghếch làm mất mặt sự tình đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.